Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, hắn dĩ nhiên cũng tham dự. Viên Thư giật xuống xe, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ tùy tùng bay xuống nóc xe, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ dùng lạnh lẽo cực điểm ánh mắt nhìn Vương Thiên Long. Giang Dư Khải, dám chảo chính mình chủ nhân tiểu muội, những người này đúng là không muốn sống. Kim Tử ở Viên Thư Duật trên cổ tay, chớp chớp con mắt, không biết chủ nhân có thể hay không để cho mình tới đối phó những người này đây. Chính mình hai ngày nay nhưng là học tập không ít phép thuật, lực công kích mạnh mẽ rất nhiều, lần này nhưng là biểu hiện cơ hội tốt a. Vương Thiên Long, Giang Dư Khải nhìn thấy Viên Thư Duật quả nhiên không có dẫn người đến, độc thân đến đây, đều lộ ra một thả lỏng vẻ mặt. Giang Dư Khải đầu tiên cấp thiết nói chuyện, Ngọc Tủy Dịch cùng tu di vật phẩm đây. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, liền đem Ngọc Tủy Dịch nắm ở trên tay. Sau đó nhường ẩn hình tu di nhẫn hiển hiện ra, đưa tay ra, cho Giang Dư Khải nhìn một chút. Nhất thời, Giang Dư Khải trong đôi mắt xuyên thấu ra tham lam hào quang. Có chai này Ngọc Tủy Dịch, đừng nói là cái gì nhất tiến thiên, tam hoa cảnh giới. Chính là ngũ khí triều nguyên, cửu cửu quy chân, hắn cũng là có thể đến. Trước thiên cảnh giới nhốt lại nhiều năm như vậy, không hề tiến thêm, hiện tại rốt cục có thể có cơ hội thăng cấp. Ông trời thật sự đối với mình quá tốt rồi. Còn có thiếu niên kia trên tay trái nhẫn, dĩ nhiên là tu di nhẫn. Có cái này tu di nhẫn, sau đó chính mình làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà Vương Thiên Long nhìn Viên Thư Duật trong tay Ngọc Tủy Dịch, cũng là trở nên hưng phấn. Bích lục Ngọc Tủy Dịch, trong suốt, thật giống tốt nhất phỉ thúy như thế. Xem ra cực kỳ mê người. Giang Dư Khải nhưng là nói cho Vương Thiên Long, có Ngọc Tủy Dịch, đừng nói là Vương Thiên Long rất nhanh đặt chân đỉnh cao 10 tầng. Chính là đặt chân tiên thiên cảnh giới cũng là dễ như ăn cháo. Vương Thiên Long tự nhiên rất hưng phấn. Đáng tiếc, Vương Thiên Long không biết chính là Ngọc Tủy Dịch tuy được, cũng không phải hắn có thể chịu đựng. Giang Dư Khải mặc dù biết cái này là Ngọc Tủy Dịch, thế nhưng đối với Ngọc Tủy Dịch công năng, hiệu quả cũng không biết một tí gì. Vương Thiên Long trên người không có trọng thương, thực lực cũng quá hạ thấp, coi như là một giọt Ngọc Tủy Dịch, cũng không phải hắn có thể chịu đựng. Đương nhiên, những chuyện này, Viên Thư Duật là sẽ không nhắc nhở bọn họ. Giang Dư Khải lại nói, đem Ngọc Tủy Dịch cùng tu di nhẫn đem ra. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng, các ngươi còn có hiểu quy củ hay không? Ta muốn trước tiên thấy ta tiểu muội cùng bằng hữu của nàng, xác nhận vô sự, ta mới sẽ đem đồ vật cho các ngươi. Giang Dư Khải nở nụ cười, một so với người bình thường cường điểm sau thiên vũ người, còn có thể lật lên trò gian gì không được. Có thể để cho ngươi trước tiên gặp gỡ muội muội ngươi. Giang Dư Khải nói rằng. Nói. Quay về nhà xưởng cửa lớn làm một xin mời tư thế. Viên Thư Duật trực tiếp đi tới. Tiến vào nhà xưởng phân xưởng. Liền nhìn thấy ở một góc bên trong, ba cái tiểu cô nương ngồi dưới đất, đều ôm đầu gối, nhét chung một chỗ. Tựa hồ như vậy nhét chung một chỗ có thể làm cho các nàng cảm giác được một ít ấm áp, một ít an toàn. Viên Thư Kỳ đầu tiên nhìn thấy chính mình nhị ca, lập tức gọi lên, nhị ca, ngươi tại sao tới đây? Những người này nhưng là thương lượng được rồi, chờ ngươi đến rồi, cướp đoạt đồ vật của ngươi, muốn giết ngươi đây. Tiểu cô nương cũng là tâm địa tốt vô cùng, mặc dù mình bị bắt cóc, thế nhưng một điểm đều không có cân nhắc tự thân an nguy. Đầu tiên lo lắng nổi lên chính mình nhị ca. Viên Thư Duật cho Viên Thư Kỳ một an ủi ánh mắt. Đừng sợ, nhị ca sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa nhìn thấy Viên Thư Duật đi tới, cũng là lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ. Lập tức, có chút ảm đạm rồi. Viên Thư Kỳ nhị ca dĩ nhiên một người đến rồi. Ai? Lại thêm một người người muốn lõm vào ở đây. Viên Thư Duật nhìn lướt qua xung quanh, liền nhìn thấy có 7 người đứng thẳng ở ba cái tiểu cô nương xung quanh. Một người trong đó người vẫn là người quen. Nhìn thấy người này, Viên Thư Duật ánh mắt lạnh lẽo đi. Đã từng, hắn cũng nhận vì người này vẫn tương đối có chính khí. Cũng là có chút thực lực. Hắn còn muốn qua, muốn thu người này vì là tiểu đệ. Thế nhưng, hiện tại, người này dĩ nhiên tham dự bắt cóc tiểu muội của chính mình. Tuyệt đối không thể tha thứ. Người này tự nhiên chính là Hắc Thiết. Hắc Thiết nhìn thấy Viên Thư Duật, ánh mắt né tránh một hồi. Không biết tại sao, nhìn thấy Viên Thư Duật, hắn thì có chút chột dạ. Viên Thư Duật cho Kỳ Tử Thanh nháy mắt. Kỳ Tử Thanh lập tức bay tới ba cái thiếu nữ bên người. Viên Thư Duật khẳng định, chỉ cần có Kỳ Tử Thanh ở, bất luận người nào đều không thể xúc phạm tới chính mình tiểu muội cùng nàng hai cái bằng hữu. Viên Thư Duật thả lỏng ra, trên mặt treo lên nụ cười nhàn nhạt. Giang Dư Khải trên mặt vui cười hớn hở nói rằng, đồ vật cho ta đi, cho ta, ngươi là có thể mang này ba cái nữ trẻ con đi rồi. Viên Thư Duật trong tay lóe lên, liền nhìn thấy Ngọc Tủy Dịch biến mất rồi. Giang Dư Khải kinh nộ, ngươi là có ý gì? Viên Thư Duật thoáng ngẩng lên đầu, các ngươi đều phải chết. Viên Thư Duật từng chữ từng câu nói ra câu nói này. Đặc biệt là chết chữ. Càng là hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nghe tới, khiến người ta cảm thấy như vậy mấy phần uy nghiêm đáng sợ tâm ý. Giang Dư Khải có chút kinh hoàng. Quay đầu lại hướng về phân xưởng bên ngoài nhìn một chút. Phát hiện không có ai tùy tùng Viên Thư Duật đến. Lập tức, hắn thoáng yên tâm. Được rồi, danh nhân không nói tiếng lóng. Ngày hôm nay bốn người các ngươi, một cũng đừng nghĩ chạy trốn, đều phải chết là mấy người các ngươi người. Thiên Long, ngươi lên đi, đem thiếu niên này giết, giết hắn, chúng ta tự nhiên có thể có được đồ trên người hắn. Còn này ba cái nữ em bé, tùy ý các ngươi chơi, chơi xong, cũng giết diệt khẩu được rồi. Giang Dư Khải dùng ung dung khẩu khí nói giết người diệt khẩu sự tình. Tựa hồ những người này mệnh không phải mạng người. Tựa hồ những chuyện này dưới cái nhìn của hắn đều là chuyện nhỏ như thế. Vương Thiên Long những kia thủ hạ, trừ Hắc Thiết, những người khác đều lộ ra dâm tà nụ cười. Này ba nữ tử chất lượng đều không ra. Xem ra còn đều là chim non. Chơi lên khẳng định rất hăng hái. Đặc biệt là cái kia ăn mặc màu xanh lam nát hoa quân tử. Thật là xinh đẹp, tranh băng hết thảy hội sở. Gộp lại, đều không có như thế cô gái xinh đẹp. Hắc Thiết nhíu nhíu mày. Viên Thư Duật nghiêng đầu nói rằng, Kỳ Thọ, được rồi, những người này liền giao cho ngươi. Mỗi một người đều giết. Giang Dư Khải càng thêm ngạc nhiên nghi ngờ. Quay đầu lại nhìn một chút. Lẽ nào thiếu niên này thật sự dẫn người đến rồi? Thế nhưng, không nhìn thấy người a. Ngay ở Giang Dư Khải nghi ngờ không thôi thời điểm. Liền nhìn thấy Kỳ Thọ hiển lộ ra thân hình. Kỳ Thọ trên người mặc trường bào màu xanh, tóc chải thành búi tóc, bàn lên đỉnh đầu, dùng một cái ngọc bích cây châm châm ở râu mép, tóc đều là trắng như tuyết trắng như tuyết, xem ra tiên khí mười phần. Giang Dư Khải trợn mắt ngoác mồm, hắn vững tin chính mình không nhìn thấy có người đi vào. Thế nhưng, ông lão này, hắn là làm sao xuất hiện đây? Chỉ là ông lão này một áo liền quần, liền để Giang Dư Khải không khỏi cảnh giác lên, bởi vì ông lão y phục trên người vừa nhìn chính là pháp y. Ông lão đỉnh đầu ngọc bích cây châm, thật giống, tựa hồ, xem ra cũng là một cái pháp khí. Ông lão dáng vẻ, xem ra cũng không kém. Ngay ở Giang Dư Khải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Kỳ Thọ đưa tay bắn ra hai cái quả cầu lửa. Trực tiếp rơi vào Giang Dư Khải, Vương Thiên Long trên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.